Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 741, Na Cha xuất thế. Diệp Phong lúc này phá lệ kích động đưa hai tay ra, ôm lên hắn tâm can bảo bối con trai ngoan, nhà chúng ta từ hoa lại biến thành cái sinh động thật hoa hoa rồi. Không còn là một đoàn hư vô phiêu miểu linh hỏa rồi. Diệp Đại Hiệp, hắn rõ ràng là một mới sinh ra hoa yêu tới. Vì sao lại với ngươi thân thiết như vậy? Còn nói ba ba ngươi đâu? Một bên Đắc Kỷ, tương đối nghi ngờ không hiểu nói. Ai nói nhà chúng ta nhi tử là hoa yêu? Một bên Đậu Đậu thở phì phò nói. Đây là bản Đậu Đậu với Phong ca ca đời trước sinh ra nhi tử. Chỉ là chúng ta năm đó không bản lĩnh đưa hắn mang theo chuyển thế. Không thể làm gì khác hơn là đưa hắn dùng hoa sen bọc giấu ở trong đá thôi. Bây giờ Đậu Đậu đã nhận đúng một cái chân lý. Phàm là kêu Phong ca ca ba hoa hoa, đều là nàng với Phong ca ca đời trước sinh con cái. Cũng tự động bổ não thạch đầu giấu hoa sợ sợ sự kiện. Một bên Đắc Kỷ lúc này mặt đầy mộng bức, Đậu Đậu thật là ngu thật là ngây thơ. Diệp Phong đem Tử Hoa ôm được trong ngực sau, lúc này lấy ra cây kéo kim chỉ, đem thiên hỏa thần liên lá cây cắt may vá thành một cái tiểu váy ngắn. Lại đem cánh hoa bện may vá thành tiểu đoàn quái thêm bụng nhỏ vòng. Đưa chúng nó khoác lên Tử Hoa thân thể sau, phá lệ hoan hỉ nhìn Tử Hoa, mặt đầy cười híp mắt nói, con trai ngoan, bà quyết định lấy cho ngươi một cái đại danh. Từ nay về sau, tên ngươi kêu, Na Cha, tạo ra một cái Na Cha sau. Diệp Phong chưa thỏa mãn, kêu lên chính đang chơi đùa hồng hoa đạo. Bà quyết định cho ngươi cũng lấy một cái đại danh. Từ nay về sau, ngươi đại danh gọi là Hồng Hải Nhi. Ba, kia lục hoa đại danh, có phải hay không là từ nay về sau liền kêu, Lục Hải Nhi. Lục hoa lúc này não động đường. Lục Hoa Nhi, Diệp Phong tại chỗ mộng bức, danh tự này không một chút nhân văn bối cảnh lịch sử. Quá quê mùa, quá cặn bã, thật khó nghe. Phong ca ca, Hồng Hải Nhi, Lục Hải Nhi danh tự này lại thổ lại cặn bã. Còn đặc khó đọc, thật khó nghe, đối với Phong ca ca sửa bậy nhà mình con gái tên. Đậu Đậu biểu thị tương đối bất mãn, vậy hay là kêu Hồng Hoa Lục Hoa liền như vậy? Diệp Phong thỏa hiệp nói, Hồng Hoa Lục Hoa nghe cũng không đủ vang rồi, với nông thôn những nghiêu hoa đó cẩu hoa tên cũng không khác nhau gì cả. Chấm ngoặc kép, Đậu Đậu suy nghĩ một chút sau đạo, còn không bằng trực tiếp kêu An Cô Đậu Xanh, danh tự này lại vang lại lượng còn nổi tiếng thiên hạ. An Cô Đậu Xanh, Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, cắn quả thật vang cót két. Hay lại là lưỡng đạo chuyện nhà thức ăn tới, có thể không nghe tên thiên hạ sao? Vì vậy Hồng Hoa Lục Hoa bị đổi tên kêu An Cô Đậu Xanh, giày vò hoàn nhà mình con gái tên sau. Diệp Phong lấy ra một cái đại lô đỉnh, đối với trong ngực Na Cha cười híp mắt nói, con trai ngoan, ngươi bây giờ còn có thể không thể thả hỏa. Na Cha nghe một chút, há mồm ói ra ra rồi một bãi nước miếng, đánh về phía lô đỉnh, oanh long long long, ngọn lửa hừng hực lập tức ở lô đỉnh dưới đáy mông giấy lên. Diệp Phong liếc một cái sau, lúc này mặt đầy mừng như điên. Ha ha, phát đạt, con trai của ta tùy tiện ói hớp nước miếng cũng có thể biến thành đất cấp linh hỏa. Tiểu ngu ngốc, người thật là ô nhục tiên dân đại chúng chỉ số thông minh. Hồng Cửu Công lại hiển lộ uy linh rồi. Chư thiên vạn giới xếp số một hỏa chủng thiên hỏa thần liên, mới chỉ là bị ngươi tài bồi thành một cái chỉ có thể phun địa cấp linh hỏa tiểu hỏa yêu. Sỉ nhục a, đau lòng a, phí của trời a, ngươi lại còn có thể được nước thành như vậy, ngu ngốc đến phát điên a. Hồng lão quái, ta cao hứng là con trai của ta biến thành ta thứ thiệt nhi tử. Không nữa chẳng qua là một đóa hư ảo ngọn lửa á. Diệp Phong trợn mắt nhìn Hồng lão quái, tương đối cả giận nói, cha không chê nhi xấu xí, nghe nói qua chưa? Huống chi con trai của ta lại đáng yêu vừa đẹp, còn có thể cho cha mình dâng hiến địa cấp linh hỏa. So với khác con trai của người ta mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, Phượng Hoàng trụy lạc thành chim sẻ, mãnh hổ thốn hóa thành mèo bệnh. Con của ngươi lãng phí thiên ân bản lĩnh, là mạnh hơn người khác nhiều. Hồng lão quái không chút khách khí đả kích đạo. Được rồi, Hồng lão đầu, ra cùng vạn sự hưng thịnh. Ngươi cũng đừng lại chọc tiểu chủ tử tức giận á, tiểu háo tử lần nữa ló đầu. Tiểu Na Cha là thiên hỏa thần liên tạo ra tới thần trùng. Trước mắt chỉ có thể phun ra địa cấp linh hỏa nghiêm trọng sai lệch. Có thể là bởi vì mới vừa ra đời, còn chưa trổ mã nguyên nhân. Bản háo tử tin tưởng, không lâu đem tới, hắn nhất định có thể phun ra thiên cấp linh hỏa. Thậm chí theo như bản thân hắn huyết thống, hắn còn có tiến hóa thành trung cực thần hỏa tiềm lực. Hoàn chỉnh sinh mạng thể cũng có một cái từ yếu trở nên mạnh mẽ trổ mã chu kỳ. Tiểu Na Cha từ địa cấp tiên hỏa bắt đầu khởi bước. Sinh mệnh khởi điểm đã quá cao quá châu bò á. Này, Tử Hoa tại sao lại mạc minh kỳ diệu bị thiên hỏa thần liên dựng dục thành một cái hoa hoa? Nguyên lai hỏa hồ tinh thượng những năm gần đây phát sinh hết thảy quái dị sự kiện. Đều là này đóa vừa mới thành tinh thiên hỏa thần liên lấy ra nồi. Diệp Phong một nhà vừa mới đến gần hỏa hồ tinh, thiên hỏa thần liên liền cảm ứng được Diệp Phong con trai bảo bối Tử Hoa. Tử Hoa mặc dù thực lực cặn bã đến chưa vào cấp, không biết sao nó là phá lệ hiếm tiên thiên linh hỏa. Hỏa ủng cực kỳ tân tiến, cho nên thiên hỏa thần liên liếc mắt liền nhìn chúng rồi nó. Nhưng không biết gì thăm ăn Tử Hoa, nhưng cũng nhìn chúng rồi này đóa thiên hỏa thần liên. Vì vậy lần nữa không phục dạy dỗ, tự mình kiều ra rồi. Kết quả bị thiên hỏa thần liên thành công bắt được. Không biết sao mới vừa thành tinh thiên hỏa thần liên, chí năng thức tài thuộc về nguyên thủy nhất hỗn độn hình. Kỳ tinh thần thể hoàn toàn không phải đã tiến hóa ra nguyên thần Tử Hoa đối thủ. Kết quả thiên hỏa thần liên phi thường bất hạnh dẫn sói vào nhà. Bị cưu chiếm thước sao, phía sau phát triển quá đáng huyền ảo. Thiên hỏa thần liên sinh con cái đạo lý quá đáng thâm ảo. Ai cũng không hiểu rõ. Ngược lại đại khái kết quả là thiên hỏa thần liên sinh con cái dự trữ thiếu nghiêm trọng. Đưa đến Tử Hoa dần dần tắt máy, nguội xuống thành thạch đầu. Nếu không phải cuối cùng luyện cấp cuồng ma dùng một đại bồn tắm thiên thủy giúp nó dưỡng thai, cái này Hoa Hoa coi là thật sẽ chết từ trong trứng nước rồi. Nếu là khó sinh, khó tránh khỏi tiên thiên nuôi dưỡng không tốt, thoái hóa thành địa cấp linh hỏa, dĩ nhiên chẳng có gì lạ. Bị tiểu háo tử thăng hoa chính mình con trai bảo bối tốt đẹp tiền đồ sau, hài lòng Diệp Phong lập tức kêu lên ăn cô đậu xanh, để cho bọn họ mang theo em trai đi chơi đùa bỡn. Chính mình lại với đậu đậu đồng thời ở trong trời đất nhỏ bé bắt đầu luyện thiết. 3 ngày sau, 2 chiếc hình dáng khác nhau phi thuyền xuất hiện ở như thơ như họa ven hồ. Một chiếc là một cái to lớn cáo trắng hình dáng. Đây là dùng đắc kỷ địa cấp thiết tinh chế tạo cấp 5 sao tư nhân phi thuyền. Một chiếc là một cái to lớn 3 trùng hình dáng. Bề ngoài hoàn toàn tham khảo sửu sửu bề ngoài. Đây là dùng sửu sửu địa cấp thiết tinh chế tạo cấp 5 sao tư nhân phi thuyền. Phá lệ tiết kiệm lo việc nhà tiểu Điềm Điềm. Cũng không có lãng phí mình cấp thiết tinh đi theo này cổ phi thuyền vũ trụ phong. Bởi vì trong nhà đã có sửu sửu tư nhân phi thuyền. Bằng nàng với sửu sửu chơi đùa nhảy dây chơi đùa đi ra giao tình. Tin tưởng tùy thời đều có thể ngay khi tự bay thuyền tự mình dùng tiền của công. Mà Diệp Phong với đậu đậu 2 người là đem chính mình toàn bộ cấp thiết tinh dùng để sửa đổi binh khí. Hơn nữa còn mượn tạo thuyền lý do. Vô sỉ tham không có đắc kỷ với sửu sửu 2 người tạo thuyền sau còn thừa lại nguyên liệu. trong lòng hiểu rõ Đắc Kỷ đêm này ngầm thừa nhận là tạo thuyền tiền công. Mà Hy Lý hồ đồ Sửu Sửu còn tưởng rằng lớn như vậy phi thuyền mới chỉ dùng một chút như vậy thiết. Bà mẹ khẳng định còn giúp nàng đệm không ít thiết đây. Không có cách nào, ngây thơ Sửu Sửu vẫn không rõ thể tích với sức nặng cũng không nhất định thành có quan hệ trực tiếp, nàng cũng không biết chỉ cần dùng sức thổi, mấy lượng trọng khí cầu cũng có thể thổi tới một tòa nhà lầu khổng lồ như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.